Chương 1357, sẽ không phải là ghen. Mới vừa ta nghe Thu Thủy nói, ngươi muốn tìm một ta như vậy, cho nên ta liền tới xem một chút, không biết, như ta, có thế hợp khẩu vị của ngươi. Kỳ Tu Nhiễm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, tựa như cười mà không phải cười, trong mắt như một mảnh nu nước. Diệp Hoàn Hoàn không khỏi dùng mình một cái này Kỳ Tu Nhiễm, sẽ không phải là đã tức điên lên nói mê sảng đi chính mình nhưng là vị hôn thê của hắn A bị bắt tới hộp đêm tìm vui. Diệp Hoàn Hoàn đổi vị trí suy nghĩ, nếu như mình bắt Tư Dạ Hàn tại hộp đêm tìm vui cái này Kỳ Tu Nhiễm nhất định là đã tức điên lên. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn trợn mắt nhìn Thu Thủy liếc mắt, miệng của Thu Thủy này làm sao như vậy thiếu qua tới. Kỳ Tu Nhiễm đưa tay phải ra, hướng về Diệp Hoàn Hoàn khẽ quơ, chật vỗ một cái vị trí bên cạnh mình. Bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Hoàn chỉ có thể đi tới trước người Kỳ Tu Nhiễm ngồi xuống. Con bà nó chuyện này Phong Tỷ chẳng lẽ thật cùng Kỳ Hoàng làm cùng đi rồi cái này đều có thể bị Phong Tỷ đoạt tới tay. Phong Tỷ sẽ không phải là cho Kỳ Hoàng bỏ thuốc đi bắt đầu một bộ thấy quỷ một dạng bộ dáng. Khó tin nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn cùng Kỳ Tu Nhiễm. Nghe tiếng, Thất Tinh liếc bắt đầu liếc mắt. Nhìn ta làm gì cái kia Kỳ Hoàng là độc lập châu hữu danh là cấm dục thánh hiền được rồi nghe nói cho tới bây giờ không có chạm qua nữ nhân. Rời ạ, bên người mỹ nữ như mây, liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt cái này nếu như là ta nói đến đây. Bắt đầu thần sắc buộc phát kinh ngạc, nhìn chằm chằm Thất Tinh, lao thất ngươi nói Kỳ Hoàng chẳng lẽ cái gì? Thất Tinh nhàn nhạt hỏi. Chẳng lẽ thích nam nhân đi bắt đầu nói. Còn không đợi Thất Tinh mở miệng, bắt đầu nhìn chằm chằm Thất Tinh, con bà nó ta cũng không thấy ngươi chạm qua nữ nhân ngươi chẳng lẽ cũng thích nam nhân đi nói đến đây. Bắt đầu theo bản năng hướng về phía sau chuyển đi, cùng Thất Tinh kéo ra một khoảng cách. Thất Tinh nhàn nhạt quan sát bắt đầu mấy lần, dường như liền phản ứng bắt đầu dục vọng cũng không có. Chỗ này, thú vị à trên ghế salon, Kỳ Tu Nhiễm hơi có chút tùy tính hướng về Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, Kỳ Hoàng hướng về trong phòng chung mấy cái tiểu thịt tươi nhìn lướt qua, bọn họ, đẹp mắt không? Diệp Hoàn Hoàn không nói chuyện, ngồi ở bên người Thu Thủy hai cái tiểu thịt tươi nhưng là hù dọa tới hoa dung thất sắc. Trước mắt cái này nhìn như bình dị gần gũi, một mặt người hiền lành nụ cười nam nhân, lại là châu Âu dưới đất hoàng giả Kỳ Tu Nhiễm thân ở độc lập châu, thì như thế nào không biết Kỳ Tu Nhiễm đại danh bất quá. Tại sao người đàn ông này muốn xem bọn hắn, bọn họ theo không phải là Thu Thủy tỷ à hoan á sau đó, muốn chơi có thể gọi điện thoại tìm ta. Kỳ Tu Nhiễm thu hồi ánh mắt, khỏe môi nết lên nụ cười lạnh nhạt, nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn nói. Một bên, bắt đầu liên tục đối với Diệp Hoàn Hoàn giơ ngón tay cái lên, nhẹ giọng hướng về Thất Tinh nói, ta nói lao thất, cái này Kỳ Hoàng nên không phải là ghen chứ con bà nó. Phong tỷ thậm chí ngay cả Kỳ Hoàng đều có thể làm được ta không nằm mộng đi giờ phút này, còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói chuyện, cửa phòng bao xương rầm một tiếng bị người một cước đá văng. Hùng ca, đây chính là 302 mướn phòng, cái đó đắc tội ngươi thối biểu tử, chính là ở đây hai vị ăn mặc diêm dúa loẹ loẹt hộp đêm nhân viên làm việc đầu tiến vào trước mướn phòng, đứng ở trước cửa, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, lạnh giọng cười nói. Bắt đầu cùng Thất Tinh mấy người hơi sừng sờ. Còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Một giây kế tiếp, Yến Hùng cùng cô gái áo đỏ đi vào mướn phòng. Thối biểu tử, lá gan ngươi quả nhiên rất lớn hôm nay, lão nương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi chết như thế nào. Cô gái áo đỏ đốt một điếu thuốc thơm, phun ra một đạo khói mù sau, hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Hoàn Hoàn.